Lúc này Lâm Lạc không giao thì bọn họ chỉ có thể liên thủ tiêu diệt Lâm Lạc mà thôi. Nhưng nếu nói có vài người chôn cùng thì ai dám cam tâm đây? Trong khoảng thời gian ngắn, 9 người không biết trả lời hắn thế nào. Lâm Lạc, ngươi rõ ràng tiến vào Thượng Thiên Thần. Âm thanh trần ngập kinh ngạc vang lên, thân ảnh Bạch Vinh Hiên xuất hiện đột ngột, thần sắc hiện ra vẻ kinh sợ. Trong mắt Lâm Lạc hiện sát cơ, ánh mắt đảo qua, ngươi không nghĩ tới sao? Hừ, dưới chân Bạch Vinh Hiên bồng bềnh, bước về phía Lâm Lạc, mỗi một bước dường như xuất hiện tuế nguyệt tang thương đang không ngừng biến ảo, vừa sải bước thì giống như có vô tận tuế nguyệt hiện ra, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Lâm Lạc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, tái chiến Bạch Vinh Hiên 2. Hắn lật tay một chưởng đánh vào người Lâm Lạc. Sớm biết ngươi yêu nghiệt như vậy thì lúc trước đã không lưu tình. Lâm Lạc tiện tay đánh ra một quyền ngăn cản, oanh. Tiếng nổ vang lên, Bạch Vinh Hiên bị oanh bay ra ngoài. Ta cũng không có cảm giác ngươi hạ thủ lưu tình a. Ít xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi xem thực lực chân chính của bổn thiếu gia đi. Bạch Vinh Hiên ngừng bay ngược ra, hắn lại tiến lên một bước và xuất hiện quỷ dị một màn. Ở nơi hắn đứng thẳng xuất hiện hai thân ảnh a. Nếu như nói tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như vậy lưu ở chỗ cũ chính là tàn ảnh, mà tốc độ của Bạch Vinh Hiên lại chậm tới cực điểm, tàn ảnh sau lưng của hắn chậm rãi biến mất. Nhưng mà Bạch Vinh Hiên lại đi lên phía trước một bước, lại có hắn xuất hiện lần thứ ba, lại một bước, lại một bước. Hắn liên tục bước ra 8 bước biến thành 9 Bạch Vinh Hiên. Không phải tàn ảnh, mỗi một tồn tại đều chân thật. Lực lượng này không phải là giả vờ. Nhưng mà đây không nhất định là Bạch Vinh Hiên luyện thành thân bí thuật. Bởi vì trừ một Bạch Vinh Hiên ra thì có 8 Bạch Vinh Hiên đều ở trạng thái không ổn định, dường như có thể tùy thời sụp đổ. Thời gian pháp tắc. Sát. Bạch Vinh Hiên cũng không có ý dương dương đắc ý với Lâm Lạc làm cái gì. 9 cổ thân thể đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất trưởng đánh về phía Lâm Lạc. Đây là 9 đại thượng thiên thần liên thủ. Bọn người Ngạo Hải Phong thình lình kinh hãi. Tuy bọn họ cũng là thượng thiên thần nhưng nếu gặp đối thủ như Bạch Vinh Hiên thì chỉ sợ một chiêu là thua ngay. Yêu nghiệt. Thế gian này tại sao lại có nhiều yêu nghiệt như vậy? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Bạch Vinh Hiên đem lực lượng 9 phân thân này tụ tập cùng một chỗ thì như vậy hắn có lẽ còn có chút sức nặng. Nhưng nếu chỉ là 9 người liên thủ, vậy căn bản không đặt vào trong mắt của hắn. Lượng biến xác thực có thể hình thành chất biến, nhưng số lượng 9 người không cách nào làm được mức này a. Thủy hệ pháp tắc vận chuyển, hỏa hệ pháp tắc vận chuyển, thổ hệ pháp tắc vận chuyển, Lâm Lạc điều động pháp tắc trong người. Bành, bành, bành, bành, bành. Hắn đánh ra một quyền là đánh bay một Bạch Vinh Hiên, nhưng hắn đánh nhanh cũng không chậm hơn tốc độ của Bạch Vinh Hiên. Bị đánh một quyền là bay ngược về phía trước. Tràng diện này khá tốt. Bạch Vinh Hiên thật sự giống như người biểu diễn trên không, liên tiếp múa trên không trung. Chuyện này cũng không diễn ra trong bao lâu cả. Mỗi cổ thân thể đều thừa nhận chừng trăm quyền liền bắt đầu nhanh chóng văng tung tóe, hóa thành cho, từ 9 biến thành 8. 7, 6, cuối cùng nhất chỉ còn lại Bạch Vinh Hiên toàn thân đầm đìa máu tươi. Đáng hận. Bạch Vinh Hiên lúc này trong mắt bốc lửa, hai tay giơ lên và một hạt cát bay ra ngoài. Hạt cát thời gian, phân cách người này. Xí u u. Cát này do vô số hạt cát biến thành, Bạch Vinh Hiên vung vẩy ra thì nó như con rắn bay về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn cảm nhận chiêu này của đối phương mạnh như thế nào. 6 đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển đánh vào con rắn. Bành, sau khi hắn đánh ra một quyền, con rắn bị đánh nát ngay lập tức không có lực chống cự nào. Không đúng. Hai mắt Lâm Lạc nhíu lại, con rắn hóa thành hạt cát lốm đốm xuyên qua phòng ngự của hắn, bám vào trên người của hắn. Sau đó Lâm Lạc lại cảm nhận biến hóa quỷ dị. Thân thể của hắn mỗi bộ phận đều cảm nhận được thời gian vận chuyển. Hoặc dùng tốc độ nhanh gấp trăm lần đi về phía trước, hoặc bị tốc độ chậm gấp hàng ngàn lần. Trong nháy mắt này thân thể của hắn như tan vỡ ra. Thân thể của hắn không có cùng thời gian với nhau,

hắn chỉ cần đừng như Minh Hà Vương cường độ nữ nhân thần vương, tin tưởng thần vương cũng không kết thành tổ đội đối phó hắn. Dù sao một thần vương không dám dễ dàng rời khỏi thần quốc của hắn, chiến lực hạ thấp không nói, còn có thể bị thần vương khác tấn công thần quốc, vậy thiệt thòi lớn. Dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ đã có thể tự do đi lại rồi. Nhi tử ở bên ngoài một vạn năm Lâm Lạc căn bản không yên lòng, Lâm Tiêu Dương hắn biết rõ Hạ Lạc ở nơi nào rồi. Bởi vậy hắn trở lại Trúc Liệt Thành thì có ý định đi tìm Trúc Liệt Thiên Nộ, thỉnh giáo có biện pháp nào vượt qua bức tường giới diện hay khôn, thuận tiện tìm kiếm Hạ Lạc của Lâm Tiêu Dương. Nếu là không có kết quả trở về Phi Vũ Thành, hắn hơn vạn năm trước từng treo giải thưởng, không biết hiện tại có câu trả lời chưa. Lô Khả Lam trong Đổ Thạch Phương hiện giờ nhiệt tình làm Lâm Lạc không chịu nổi, hơn nữa cũng như Sư Ánh Tuyết. Hắn cũng hiểu được Lô Khả Lam quá mức quỷ dị, có lẽ lúc trước Lô Khả Lam cố ý làm Bạch Vinh Hiên hiểu lầm a, làm cho Lâm Lạc không có chút khả năng sinh ra hảo cảm nào với nàng.